bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1531 Khương Thành nhìn hai quân đoàn, có vẻ như cũng không có chuyện gì. Thân là chủ soái, cũng không thể tước sạch tất cả trang bị của quân đoàn dưới. Tên bản thân. Vì thế hắn tiện tay biến ra hai lá cờ. Trên một lá cờ, nhìn thấy trên đó theo một thiên lang vô cùng uy mãnh nhìn. Trời gầm trăng. Mà một lá cờ khác, thì theo một con chó rơi xuống nước, toàn thân ướt sũng. Chật vật không chịu nổi. Mọi người nhìn thấy hai lá cờ này, đều không hiểu ý của hắn. Ngươi mới vừa nói sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cứt gì đó, vậy. Thì chia thành sói và chó cũng được. Trong cuộc cá cược này, bất kỳ ai thắng, quân đoàn của ai có được cờ thiên. Lang, sẽ trở thành quân đoàn cao cấp nhất của Thiên Lạc quân, từ nay về sau. Các quân đoàn còn lại nhìn thấy đều phải hành lễ thể hiện sự tôn kính. Còn bên thua cuộc, sau này xuất chinh nhất định phải giương cờ con chó, treo. Danh hiệu cẩu đoàn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là đám người Lăng Hầu, càng không nói nên lời hơn. Có phải ngươi quá ham chơi rồi, đặt cái này chơi đùa mọi người chứ? Thiên Lang đoàn cẩu đoàn gì đó, có ý nghĩa thực tế gì sao? Nhưng mà, hắn không chú ý đến những ánh mắt nóng như lửa đột nhiên sáng. Lên của các tướng sĩ thuộc quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư. Được. Dường như Hạng Lê không cần suy nghĩ, đã ngay lập tức lớn tiếng đồng ý vụ cá. Cược này. Mặc dù vốn dĩ hắn đã cho rằng quân đoàn thứ 8 là quân đoàn vô dụng, là chó. Ghẻ. Cho dù vụ đánh cược này có thắng, đối phương cũng không có vẻ gì là tổn thất. Nhưng dù sao nó cũng có thể dùng để đánh bại thanh danh của Khương Thành. Vị chủ soái Thiên Lạc quân này từ đây không thể ngẩng đầu lên được nữa. Mạnh Lâm nhìn chằm chằm vào Khương Thành, hung hăng nói, bên chiến. Thắng nhận được cờ Thiên Lang, các quân đoàn khác của Thiên Lạc quân khi gặp phải cúi đầu hành lễ thể hiện sự tôn kính, cái này là chính miệng chủ soái. Ngươi nói. Cái gọi là cờ Thiên Lang, danh hiệu cao cấp nhất quân đoàn, không có tác dụng. Thực tế gì trong mắt Lăng Hầu? Nhưng trong mắt bọn họ, lại vô cùng ý nghĩa. Hai quân đoàn ở tiền tuyến đặt danh dự lên hơn bất cứ thứ gì khác. Trên thực tế, đây cũng là tâm lý mà các quân đoàn tinh nhuệ nên có. Nếu một quân đoàn không có khao khát khẩn cấp về danh dự, vậy cũng chẳng làm được trò trống gì. Mặc dù ai cũng biết rằng quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư là quân bài hàng đầu của Thiên Lạc quân, nhưng cờ Thiên Lang trước sự chứng kiến của hơn 200.000 đại quân, vẫn đánh vào điểm yếu của bọn họ. Giống như Kỳ Lân tộc nhìn thấy trân châu, hiện tại bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Không được nuốt lời. Khương Thành nhún vai, hiệp ước đánh cược đã được thành lập, nếu ta nuốt lời, còn có thể ở lại Thiên Lạc quân lăn lộn sao? Rất tốt. Biểu cảm của Hạng Lê và Mạnh Lâm là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi cứ đợi treo cờ con chó nhé. Khương Thành mỉm cười. Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ nhận ra rằng đã không còn chuyện gì có thể làm ở tiền tuyến nữa. Nội bộ lục đục tạm thời lắng xuống. Sau khi hai bên trở về, công việc chuẩn bị được thực hiện ráo riết ngay lập tức. Kế hoạch ban đầu của đám người Hạng Lê là sửa chữa toàn bộ pháo đài trong vài năm. Hiện tại vì vụ cá cược này, toàn bộ quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư đều sốt ruột chiến đấu, quần tình sục sôi. Một đám thống lĩnh và đội trưởng tràn đầy tự tin. Chiến đấu với trọc ma là nghề của chúng ta. Vụ đánh cược này có thể thắng dễ như trở bàn tay. Từ nay về sau, chúng ta là Thiên Lang quân đoàn. Không biết rằng sau khi hắn thua, liệu hắn có còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại Thiên Lạc quân nữa hay không? Trong bầu không khí tràn đầy tự tin, chỉ có Tùng Nghiên Chí Tôn là hơi nghi ngờ. Không quá lời khi nói rằng những quân đoàn đó thậm chí còn không thể tìm ra nơi ở của trọc ma. Chỉ cần không ngốc, thì có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa bọn họ và chúng ta. Hắn lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, quá bất thường. Hẳn là hắn biết rõ bên hắn sẽ thua, vì sao lại muốn đánh cược với chúng ta? Chứ, các thống lĩnh khác hoàn toàn không quan tâm. Chứng tỏ hắn chỉ là kẻ ngu thôi. Đúng, nếu hắn thông minh, thì hôm nay đã không làm mất lòng chúng ta như vậy. bọn họ còn cảm thấy mục đích của Khương Thành là muốn giành quyền chỉ huy quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư. Mà ở bên kia, đám người Lăng Hầu vẫn bám theo Khương chủ soái. Hiện tại Khương Thành vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Nguyên Thanh Tiên Dịch, mà ngày mai sẽ phải xâm nhập vào khu vực của Trọc Ma, chính thức khai chiến. Bọn họ cũng không muốn thất bại trong gang tấc. So với Hạng Lê, thì đám người này lại biết vì sao Khương Thành tự tin đến như vậy. Bất cứ ai sau khi đã một mình giải quyết hơn 200.000 tà tiên và hai đạo thánh, đều có tư cách để tự tin. Chỉ có điều, dù sao thì Trọc Ma cũng không giống. Căn nguyên thiên đạo và loạn lưu hỗn độn va chạm, sản sinh ra một lượng lớn trọc khí, sau đó hội tụ thành vô số thái thủy trọc ma. Bản thân bọn chúng cũng có thể tiếp tục sản sinh ra trọc khí, làm cho địa giới mới mở ra chậm chạp không cách nào bình thường được. Có thể nói, đám trọc ma là ngọn nguồn trọc khí hoạt động. Do mức độ nhiều ít của trọc khí khác nhau, những trọc ma này cũng có phân chia mạnh yếu. Khi thời gian đến ngày hôm sau, hai đại quân gần như xuất phát cùng một lúc. Một đường là quân đoàn thứ ba và thứ tư do Hạng Lê và Mạnh Lâm chỉ huy. Một đường khác là quân đoàn thứ năm, sáu, bảy và tám do Khương Thành và Lăng Hầu chỉ huy. Mỗi bên phái một người sang bên kia, định làm nhân chứng, phòng ngừa gian lận. Khương Thành bên này phái N. Bình, mà Hạng Lê bên kia phái Tùng Nghiên. Sau khi hai người này tiến vào quân trận của đối phương, không được bày mưu tính kế, cũng không được phá hoại hay quấy nhiễu kế hoạch của đối phương. Sau đó, hai đội quân mỗi bên chọn một phương hướng, tự mình xâm nhập đến chỗ sâu phía trước tràn ngập trọc khí u ám. Sau khi đại quân đi về phía trước trăm triệu dặm, trọc khí đã càng lúc càng dày đặc. Trước kia Khương Thành đã từng đến một địa giới xa lạ, chỉ cần tế ra thần hồn. Nhìn một vòng, có thể nhìn thấy hàng trăm triệu dặm xung quanh trong nháy mắt. Nhưng lần này, sau khi thần niệm của hắn ra ngoài dò xét, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh ăn mòn kỳ lạ. Thế mà nó lại ăn mòn sự tồn tại vô hình vô chất của thần niệm. Trọc khí này hơi bá đạo đấy. Hắn vừa dứt lời, một góc của hành cung sang trọng nơi hắn đang tọa lạc chuyển từ vàng son lộng lẫy sang màu trắng nhạt. Ngay sau đó, một góc đó giống như là biến thành tro tàn, trôi đi từng chút. Mà khi tiếp tục đi vào sâu hơn, nhiều nơi trong hành cung cũng bắt đầu bị ăn mòn. Mặc dù tiên khí hành cung này bay không đáng bao nhiêu điểm tiên nguyên, nhưng Khương Thành là một người chăm chỉ và tiết kiệm trong việc điều hành gia đình, vội vàng cất đi trong đau đớn. Sau khi không còn sự che phủ của hành cung, quần áo của hắn cũng bắt đầu bị ăn mòn từng chút. May mà thân thể của hắn là thiên hoang bất diệt thể, vẫn có thể ngăn cản sự ăn mòn của trọc khí. Mẹ kiếp, cái này cũng được. Khương Thành giật nảy mình. Kẻ thù còn chưa nhìn thấy đâu, mới vừa hành quân đã khó như vậy rồi sao? Quần áo bị hủy cũng không sao, quan trọng là nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy, không phải là muốn khỏa thân chạy sao? Hình tượng chủ soái ở đâu? Cuối cùng hắn cũng nhận ra được, lần xuất chinh này không hề đơn giản. Vội vàng vẫy một vòng kết giới tiên lực, che chắn xung quanh bản thân. Làm như vậy, quả thật là hiệu nghiệm. Trọc khí bị chặn lại ở bên ngoài kết giới tiên lực, quần áo xem như là vẫn được giữ lại. Nhưng ngay sau đó, vòng kết giới tiên lực đó cũng bắt đầu bị trọc khí nơi nào cũng lan tràn được ăn mòn. Giống như một con đê không ngừng bị xói mòn, ngày càng mỏng đi, thậm chí bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1532. Chỉ vỏn vẹn một phút sau, bức màn chắn tiên lực này đã bị trọc khí từng bước xâm chiếm sạch sẽ, không còn tồn tại. Vì để bảo vệ y phục, Thành Ca chỉ có thể lại lần nữa vung ra một bức màn chắn tiên lực mới. Sau đó, màn chắn tiên lực mới lại bị ăn mòn lần nữa. Điều này giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đi theo phía sau hắn, Tùng Nghiên Chí Tôn với tư cách là người chứng kiến của đối phương nhìn đến vô cùng sửng sốt. Hắn không hề biết Thành Ca không dùng nguyên thanh tiên dịch, cho nên có hơi không rõ hắn đang làm gì. Sau khi bôi nguyên thanh tiên dịch lên đạo giáp đang mặc, không phải là sẽ không bị trọc khí ăn mòn sao? căn bản không cần nhiều lần thúc động tiên lực, dùng màn trắng tiên lực để ngăn cản trọc khí tập tiếp như vậy. Mông Thuần bị đám người Lăng Hầu cản ở phía sau, ngược lại là đã trực tiếp hỏi ra thay hắn. Khương chủ soái, ngươi đang làm gì thế? Thành ca vừa nhìn trăm mấy chục ngàn đại quân phía sau kia không phải làm gì cả, vậy mà cũng bình an vô sự. Trong lòng đã có hơi mất cân bằng. Chuyện gì vậy, lẽ nào ngay cả một tên tiểu tốt mình cũng không bằng? Mặt mũi của chủ soái này ở đâu? Lẽ nào lại là bởi vì mình không có thiên tâm? Khụ, ta đang rèn luyện thân thể đấy. Hắn mặt không đỏ thở không gấp lại lần nữa làm ra một vòng màn trắng tiên. Lực. Tu luyện như chèo thuyền ngược dòng không tiến ắt lùi, dùng nhiều lực tiên. Nguyên một chút, có thể tăng thêm độ thuần thục, cũng coi như là luyện tay một. Chút. Hóa ra là như vậy à. Đám người Mông Thuần và Xích Linh chợt hiểu ra, sau đó tân bốc theo thói. Quen. Không hổ là Khương chủ soái. Trên đường hành quân cũng không bao giờ quên luyện tập chút nào, thật sự là tấm gương của tiên nhân bọn ta. Đó là đương nhiên, thành tựu của Khương chủ soái không chỉ có thiên phú cực mạnh, còn có mồ hôi mà mọi người không nhìn thấy nữa. Mọi người phải học tập nhiều ở Khương chủ soái. Hơn 6.000 người của quân đoàn thứ 8 nhao nhao gật đầu, tỏ ý đã nhận sự chỉ bảo. Khương chủ soái rõ ràng đã mạnh như vậy rồi, còn cố gắng như vậy. Chúng ta sao lại không biết ngại mà lười biếng? Trước đó ta còn tưởng rằng Khương chủ soái ở trong hành cung là đang hưởng lạc, hóa ra hắn vẫn luôn đều đang vất vả tu luyện, thật là khiến chúng ta hổ thẹn. Nói xong, tâm thái của nhánh quân đoàn này sớm đã biến đổi, trở nên có chí tiến thủ, vậy mà cũng bắt đầu bắt chước thành ca. Ai cũng đều thúc động tiên lực, ngưng ra một vòng màn trắng tiên lực ở bên ngoài cơ thể. Thực lực của bọn họ kém xa Khương Thành, màn trắng tiên lực luôn luôn chỉ cần mấy giây đã bị trọc khí ăn mòn sạch sẽ. Nhưng mọi người vẫn như cũ làm không biết mệt, tiếp tục thúc động màn trắng tiên lực mới, hoàn toàn không thương tiếc tiên lực tiêu hao. Khương Thành chủ cũng đã làm như vậy rồi, vậy thì nói rõ điều này là đúng. Một màn vô cùng phản trí tuệ. Này đã khiến Tùng Nghiên Chí Tôn nhìn đến. Dạy ra. Rèn luyện. Còn có cách rèn luyện này. Nhưng mà một phút một lần thúc động và duy trì màn trắng tiên lực như vậy rất hao phí lực tiên nguyên trong cơ thể đúng không? Đợi đến khi thật sự gặp phải trọc ma, há không phải là toàn bộ thành viên đều đã thở hồng hộc sao? Lẽ nào là có thâm ý đặc biệt gì? Giống như Hoàng Thường trước kia, Tùng Nghiên cũng cho rằng Khương Thành là người túc trí đa mưu, lòng dạ cực sâu. Bằng không hắn không thể chỉ dựa vào cảnh giới đạo tôn liền đột nhiên từ trên trời rơi xuống làm chủ soái của Thiên Lạc quân. Ngay vào lúc hắn nghi thần nghi quỷ, N Bình trong đại quân ở một con đường khác cũng là đã mở rộng tầm mắt. Hắn đi theo quân đoàn thứ 3 và thứ 4, vẫn luôn đồng hành ở bên cạnh Hạng Lê. Sau khi hai nhánh quân đoàn này bắt đầu lên đường đi ra, rất nhanh đã chia thành 6 bộ phận. Trong đó 20.000 người bị tước vũ khí trước đó, lại lần nữa đã phân phát đạo khí tứ giai, làm quân dự phòng sử dụng. 5 bộ phận khác, cả đường làm trung quân, theo sát Hạng Lê. Mà 4 bộ phận khác lại là phân thành 4 đường, nhận lấy nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Dưới sự chỉ huy của Mạnh Lâm, trải ra các phương hướng khác nhau. Đại quân 4 đường giống như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, biến mất ở nơi sâu trong trọc khí mù mịt. Mà Hạng Lê và một đám phụ tá lại là nhanh chóng mở ra một bức tranh thần kỳ. Chỉ thấy phía trên bức tranh kia không có núi sông trập trùng, chỉ có thể nhìn thấy từng vùng điểm sáng nhanh chóng chuyển động về các phía khác nhau. Coi như là sa bàn đặc biệt. Tiểu đoàn thứ 4 di chuyển 3 triệu dặm về phía bên trái đằng trước. Tiểu đoàn thứ 7 tạm thời dừng lại, mai phục tại chỗ. Tiểu đoàn thứ 6 đánh bọc sườn về phía bên trái đằng trước. Từng đạo mệnh lệnh đã trực tiếp truyền xuống ở không trung. Mà điểm sáng trong bức tranh giống như là máy móc bị điều khiển từ xa, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của trung quân bên này. 4 bộ phận đại quân giống như 4 đóa hoa tươi lớn từng chút một nở rộ, tản phát ra mỹ cảm và ý vị riêng biệt. Hóa ra còn có thể đánh trận như vậy. N. Bình làm tổng quản của soái phủ, vốn chính là người biết quân sự. Hắn biết bốn đóa hoa tươi này không chỉ là đẹp mắt, hơn nữa còn lộ ra vô tận sát cơ và huyền diệu. Một cái túi tử vong đã lặng lẽ mở ra ở xung quanh, chỉ đợi một mẻ hốt gọn trọc ma trong phạm vi này. Hắn lúc này chỉ có thể nhìn mà than thở. So với phong cách hành quân như ông vỡ tổ khi đi theo Khương Thành trước đó, đây quả thực chính là một tồn tại khác. Hắn bất giác có hơi lo lắng cho Khương chủ soái rồi. Lần này hắn sẽ không thật sự bị Hạng Lê đánh bại đấy chứ. Chỉ hy vọng hắn vẫn như cũ có thể dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ lại tạo ra kỳ tích lần nữa. Một đường đi lên, không biết đã qua bao lâu, phía trước cuối cùng đã bùng phát chiến đấu. Phía trên bức tranh, rất nhiều điểm sáng nhanh chóng đi sát lại về phía nào đó. Mà Hạng Lê lại là trường thương giơ cao, chỉ thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, trung quân giống như thủy triều im lặng cuốn về phía trước. Một trận đại chiến lặng lẽ bùng nổ. N. Bình đi theo phía sau hắn không hề ra tay. Dựa theo ước định của hai bên, người làm chứng không thể nhúng tay. Năm đó khi theo sau chủ soái tiền nhiệm, N. Bình đã từng gặp Thái Thủy Trọc. Ma, biết rõ loại ma vật đặc biệt này khó đối phó bao nhiêu. Trọc ma không hề biết võ kỹ và công pháp gì đó. Nhưng bọn nó có quá nhiều năng lực không thể tin được. Tiên pháp và võ kỹ thông thường không giết chết được trọc ma đâu. Sau khi thân thể của bọn họ bị cắt ra, có thể rất nhanh đã thông qua trọc khí. Phục hồi như cũ. Cho dù bị nổ thành mảnh nhỏ, cũng chỉ là tổn hao một chút trọc khí mà thôi. Muốn giết trọc ma, chỉ có thể nghĩ cách từng chút một hao hết trọc khí của bọn nó. Nhưng quá trình này cực kỳ gian nan. Trọc khí của trọc ma đối với tiên nhân mà nói phải nguy hiểm hơn thánh lực của đạo thánh, bất luận tiên lực hay là quy tắc đều không có hiệu quả với loại sức mạnh này. Mà tiên thể của mình bị xé ra một miệng vết thương thì có thể sẽ giống như khí độc lan tràn toàn thân. Đến lúc đó cho dù có thanh khí nguyên thanh tiên dịch bảo vệ cũng sẽ bị trọng thương. Ngoại trừ điều này ra, bản thân trọc ma còn có cường hãn thể phách không? Kém gì yêu tộc man tộc, còn có thể điều khiển một vài sức mạnh đặc biệt. Trọc ma nhất giai, phân chia theo sức mạnh, thật ra cũng tương đương với tôn giả. Nhưng trên thực tế, cho dù một chí tôn gặp phải bọn nó cũng rất có thể sẽ gặp phải bất trắc. Mà bên trong chiến đấu N. Bình nhìn thấy hiện tại đều là một thiên tôn dẫn tiểu. Đội hơn 10 tên tôn giả vây lấy một con trọc ma, không ngừng vật lộn. Đối mặt với trọc ma nhị giai có thể giết chết đạo tôn, bọn họ thường cũng chỉ cần 2-3 chí tôn, mang theo 100 nhân đội đã có thể đánh lui rồi. Sự phối hợp của mỗi một nhánh tiểu đội đều kín kẽ giống như bộ máy tinh xảo. Gần như không nhìn thấy một chút xíu lỗi lầm nào. Mỗi một người đều giống như đi ở phía trên lưỡi đao, nhưng lại giống như tự nhiên mà thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1533. Cùng với từng con trọc ma ngã xuống, N. Bình đều đã có hơi khó giấu được kích động và rung động trong lòng. Hóa ra chiến đấu với trọc ma có thể đánh thuận lợi như vậy, trơn tru như vậy. Nếu như không phải là trong lòng hướng về bên thành ca, hắn đã không nhịn được sắp giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nghệ thuật một tiếng rồi. Trận chiến đấu này, hai quân đoàn tổng cộng đã tiêu diệt được 121 con trọc ma nhất giai, 11 con trọc ma nhị giai, một con trọc ma tam giai. Ngoại trừ điều này ra, còn có hơn 100 con trọc ma bị đánh lui chạy trốn. Mà cái giá hai quân đoàn đã trả ra chỉ là hơn 500 người bị thương, nhưng cũng không một ai ngã xuống. Có thể nói là một trận đại thắng huy hoàng. Chiến đấu kết thúc. Những người khác bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm và tình hình thương thế, Hạng Lê nhếch khóe miệng lên nhìn về phía N. Bình. Thế nào? Con trọc khí tam giai kia chính là hắn tự mình đánh chết. Trọc ma cấp bậc này, bình thường đạo thánh nhìn thấy cũng phải gặp khó khăn. N. Bình rất thành thật gật đầu. Quả thực lợi hại. Ha ha ha ha. Hạng Lê lớn tiếng cười dài, trong tiếng cười mang theo kiêu ngạo và hào hùng. Ngút trời. So với Khương Thành thế nào? N. Bình rất muốn nói, một mình Khương chủ soái giết chết hai tên đạo thánh. thực lực cá nhân tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Nhưng suy nghĩ một chút, lần này đối mặt là Thái Thủy Trọc Ma. Cho dù Khương Thành có mạnh đi chăng nữa, tiên lực và quy tắc thậm chí là lực thiên đạo đều không có hiệu quả bao nhiêu với Trọc Ma. Mà bốn quân đoàn bên cạnh hắn kia, căn bản không thể trông mong được. Sự chỉ huy của bản thân hắn càng là một lời khó nói hết. Thế là cuối cùng, hắn chỉ có thể giữ im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt im lặng này của hắn, những tên thống lĩnh và phụ tá của hai quân đoàn xung quanh kia nhao nhao đắc ý cười lớn. Cùng lúc này, Khương Thành ở một bên khác vẫn đang hành quân đi thẳng về phía trước. Tùng Nghiên Chí Tôn đi theo hắn, những ngày này vẫn luôn ở trong trạng thái sững sờ. Hắn chưa từng thấy hành quân như ông vỡ tổ như vậy. Cũng chưa từng nhìn thấy trước khi đánh trận không bảo tồn thể lực, một mực lãng phí tiên lực làm màn trắng gì đó. Có lúc hắn cũng sẽ nghi ngờ, có phải là Khương Thành không hiểu chút gì? Không. Đây căn bản không phải là đánh trận, mà đến tìm chết nhỉ. Chẳng mấy chốc hắn lại đã lật đổ suy đoán này. Người này cao thâm khó lường, lòng dạ cực sâu, sao có thể sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Loại hành quân như ông vỡ tổ không phái lính trinh sát này, bề ngoài có vẻ hoang đường nực cười. Nhưng trên thực tế, tuyệt đối có đạo lý của hắn, chỉ là mình không thể nhìn thấu. Mình nhất định phải quan sát cẩn thận. Cùng với bọn họ không ngừng đi sâu về phía trước, trọc khí cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tốc độ tan vỡ của màn trắng tiên lực của Khương Thành cũng càng ngày càng nhanh. Mà Lăng Hầu lại là càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Hắn chưa từng đến tiền tuyến đánh trận bao giờ, nhưng vị đế tam đại này không phải là không biết chút nào về tiền tuyến. Càng đi sâu về phía trước, trọc ma sẽ càng mạnh. Hiện tại bọn họ không gặp phải một con nào cả, nhưng nếu như gặp phải, rất có thể chính là toàn quân bị diệt. Một khi gặp phải trọc ma tứ giai, đạo thánh cũng khó mà giữ được mạng. Thông thường cấp bậc đó đều là báo cáo lên trên, thỉnh cầu nhiều vị thần quân. Thậm chí thiên đế đến giết chết. Khương Thành không phái lính trinh sát, hắn không dám cùng điên theo, sớm đã âm thầm phái mấy tên thống lĩnh dò đường ở phía trước. Mà ngay vào lúc này, hắn đã có được tin tức phía trước truyền trở về. Phía trước có một lượng lớn Thái Thủy Trọc Ma chiếm giữ. Suy tính cẩn thận không dưới 500-600, trong đó Trọc Ma tam giai trở lên ít nhất 5 con. Nhận được tin tức này, Lăng Hầu vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì đội ngũ Trọc Ma này quá mạnh, mẹ nó quá nguy hiểm rồi. May mà mình đã phái người dò xét trước, bằng không sẽ lập tức một chân đạp vào trong hố theo, trốn cũng trốn không thoát. Vui là vì Trọc Ma càng mạnh, Khương Thành sẽ chết càng thảm. Khương chủ soái, ta có một đề nghị. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là tách khỏi đội ngũ lớn, tránh khỏi cùng đụng phải đám Trọc Ma đáng sợ kia. Cho nên phải tìm một cái cớ hợp lý. Đề nghị gì? Chúng ta binh hợp ở một chỗ như vậy, rất khó tìm được tung tích của Trọc Ma. Lăng Hầu bình tĩnh như thường nói. Bằng không ta dẫn đầu ba quân đoàn dưới trướng kia, chia binh tìm kiếm xung quanh, như vậy cũng có thể mở rộng phạm vi, tăng thêm cơ hội tìm được Trọc Ma. Thành ca đang rầu vì không tìm thấy Trọc Ma đấy. Đối với cá cược, hắn vô cùng tự tin, dù sao có hệ thống lật tẩy. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Ai có thể ngờ rằng vậy mà lại không gặp phải kẻ địch chứ? Hiện tại ước hẹn một tháng cũng đã qua mất 7 ngày rồi, tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Đề nghị của Lăng Hầu ngược lại vừa vặn hợp ý hắn. Sắc mặt ca này chợt nghiêm túc, bàn tay vung một cái. Lăng tiên tướng nghe lệnh. Một tiếng hét này, khiến cho trăm mấy chục ngàn đại quân đồng thời chấn động. Suýt nữa đã giật mình. Ban đầu Lăng Hầu vẫn chưa phản ứng kịp. Dạy người ra 2 giây mới tỉnh ngộ đây là muốn hạ lệnh cho mình. Trong lòng đều đã mắng thầm. Hắn vậy mà còn thật sự coi ta thành cấp dưới của hắn à? Có điều diễn kịch đã đến bước này rồi, Khương Thành cách cái chết cũng không xa nữa, nhịn một chút vậy. Thế là lão huynh này đột nhiên hành lễ một cái. Có mà tướng. Khương Thành hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giọng nói. Bản soái đã ân chuẩn rồi. Lăng Hầu suýt nữa đã không nhịn được xung động chửi bới. Mẹ nó, còn tưởng rằng ngươi muốn hạ mệnh lệnh gì chứ? Trực tiếp nói tiếng ngươi đồng ý không phải là xong rồi sao, làm đến chính thức. Như vậy. Vâng. Đế Tam Đại này lập tức mang theo mấy tên tiên tướng con ông cháu cha còn lại. Kéo ba quân đoàn 5, 6, 7 này dừng lại. Mà Khương Thành lại là mang theo quân đoàn thứ 8 tiếp tục hành quân. Mông Thuần và Xích Linh vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã lại có cơ hội. Đến gần Khương chủ soái rồi. Hai người vội vàng vui vẻ vây đến, đưa đến những lời nịnh nọt tươi mới nóng. Hồi! Tùng Niên Chí Tôn ở một bên đã há hốc mồm. Vì vậy nhánh đại quân này thực ra là có thể chia binh nhà. Sở dĩ hành quân như ông vỡ tổ, chỉ là lúc trước Khương Thành đã quên mất. Im lặng nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn cũng đã không nhịn được mở. Miệng. Khương chủ soái, trung quân này của ngươi có phải là có hơi quá yếu ớt một chút không? Chỉ mang theo 6.000 tạp ngư của quân đoàn thứ 8, hơn nữa còn khí. Phách Hào Hùng đi ở phía trước đội ngũ. Đây nếu như trực tiếp gặp phải trọc ma, ba quân đoàn khác cũng đều không kịp đến giúp đỡ đâu nhỉ? Tùng Niên Chí Tôn cảm thấy đây là chạy đi tìm chết. Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Còn chưa đợi Thành Ca trả lời, Mông Thuần và Xích Linh đã không hài lòng. Rồi. Có quân đoàn thứ 8 anh dũng bọn ta ở đây, sao lại yếu ớt chứ? Khương Thành cũng mỉm cười lắc tay. Yên tâm đi, quân đoàn thứ 8 tương đương với 600.000 đại quân, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Tùng Niên Chí Tôn liếc nhìn 6.000 người phía sau kia. Nhóm người này quả thực đã càng ngày càng tiến bộ, mấy ngày nay vẫn luôn đều bận rộn duy trì màn trắng tiên lực, vô cùng ra sức dụng công. Nghị lực kiên trì bền bỉ kia đủ để khiến phần lớn tiên nhân thẹn thùng. Chỉ là trạng thái hiện tại của bọn họ có hơi không ổn lắm. Liên tiếp mấy ngày, không ngừng thúc động màn trắng tiên lực, điều này quả thực đã tiêu hao quá nhiều tiên lực của bọn họ. Tiên lực của rất nhiều tôn giả đều đã tiêu hao. Các thiên tôn cũng là mồ hôi khắp đầu, trạng thái tổn hao nhiều. Hơn 6.000 người, hiện tại người có thể giữ được một nửa chiến lực, sợ rằng còn không vượt qua 10 người. Quân đoàn thứ 8 chẳng khác gì tự mình đùa phế mình trước khi chiến đấu. Mà hết lần này đến lần khác bọn họ không hề lo lắng chút nào, vẫn tràn đầy niềm tin như củ sải bước phi hành về phía trước. Điều này khiến Tùng Nghiên không biết nên nói gì mới tốt. Những người mình đang đi theo hiện tại, thật sự là một đám người bình thường. Sao? Mà lúc này, bóng dáng lờ mờ của trọc ma phía trước kia cũng đã xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của bọn họ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1534. Bởi vì ở đây thần niệm không thể thông thuận cảm nhận được nơi xa. Mọi người phát hiện trọc ma, hoàn toàn là nhìn thấy bằng mắt. Có thể nghĩ, khoảng cách của hai bên gần cỡ nào. Khi bọn họ gặp phải thì đã không thể tránh thoát được nữa rồi. Thái thủy trọc ma. Cuối cùng Tùng Niên đã mất đi bình tĩnh, không nhịn được hét lên. Bởi vì hắn ý thức được mình có thể sẽ chết ở đây. Trọc ma gặp phải lần này vậy mà có đến 700, hơn nữa còn có 6 con trọc. Ma tam giai. Đây là trận chiến đáng sợ mà quân đoàn thứ 3 và quân đoàn thứ 4 cũng đều không thể chống lại được. Nếu như cảm nhận được trọc ma ở phía trước nhiều như vậy mạnh như vậy. Vậy đổi thành hạng lê, hoặc là lựa chọn đi đường vòng, hoặc là nghĩ cách phân. Tán những trọc ma này đánh phá từng con một. Mà hiện tại, Khương Thành đã trực tiếp gặp phải toàn bộ bọn nó. Trọc ma phía đối diện sẽ không dừng lại đàm phán mấy câu với bọn họ đâu. Sau khi ngửi được tiên lực và khí tức quy tắc trên người đám người bọn họ. Giống như đám cá mập ngửi được máu tanh, lập tức gào thét vây lên. Hiện tại quân đoàn thứ 8 xưa không bằng nay, lòng can đảm vượt xa trước. Kia! Mọi người đã không muốn làm cá muối nữa. Mặc dù biết rõ trọc ma nguy hiểm đáng sợ, nhưng không một ai mặt lộ vẻ sợ. Hải, ngược lại chiến ý hiên ngang. Chết! Các thống lĩnh hét lớn một tiếng. Ai cũng coi thường cái chết. Đạo khí ra khỏi vỏ, tiếng giết rung động trời. Khụ khụ khụ. Vừa mới hét ra một tiếng, rất nhiều người đã dừng lại. Sau đó khom lưng thở hồng hộc. Có vài người bị trọc khí ngút trời kia kích thích, dứt khoát đã ngất đi. Hết cách rồi, trên cả đoạn đường trước đó, bọn họ bận rộn làm màn trắng tiên. lực đã như đèn cạn dầu rồi. Thiên Tôn và Chí Tôn hơi tốt một chút, trạng thái cạn kiệt gần hết. Dưới xung kích của trọc khí, ngay cả đạo khí và căn nguyên cũng khó mà thấp. Sáng, càng dừng nhắc đến chiến đấu. Chỉ có thể làm nghề cũ, cổ vũ cho thành ca. Khương chủ soái uy vũ. Khương chủ soái thần uy cái thế, nhất định sẽ lại chiến thắng trở về lần nữa. Trọc ma gì đó, ở trước mặt Khương chủ soái chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nhìn thấy một màn kia, Tùng Niên Chí Tôn suýt nữa cũng đã ngất theo. Các ngươi muốn ầm ĩ thế nào? Thật sự là đến để đánh trận sao? Đùa ta à? Gì mà cao thâm khó lường, gì mà chuyện xảy ra bất thường ắt có thâm ý, làm cả. Nửa ngày đám người này thật ra là thật sự làm chuyện không đâu vào đâu chút. Nào! Sớm biết như vậy, mình đã không nên đến. Hiện tại vô ích nộp lên theo một mạng. Dưới cái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sụp đổ của hắn, một mình Khương Thành đã đánh đến trọc ma phía đối diện. Giống như Tùng Nghiên đã liệu trước. Chỉ trong nháy mắt đầu tiên, Thành ca đã bị Thái Thủy trọc ma phía đối diện chôn vùi. Mặc dù hắn vừa lên đã thúc động pháp tắc không gian biến thái kia, nhưng lại giống như trang trí. Pháp cảnh thần cản giết thần trước kia, ngay cả trọc ma nhất giai cũng không thể cản lại được, bị thẩm thấu thành cái sàn. Cây cột đồ đằng lớn và hư ảnh căn nguyên bên trong, mặc dù đang uy thế kinh người, nhưng đánh ở trên người trọc ma, gần như chỉ là không tổn thương. Đón lấy từng tầng ma ảnh liên tiếp, Khương Thành quả quyết gọi ra kiền. Hoàng cổ, thúc động kiếm thập tam trọng. Thùng. Một tiếng trống vang, thế giới kiếm đạo rực rỡ sáng chói nở rộ. Bao trùm hết tất cả trọc ma ở bên trong. Ngay sau đó, một trận tàn sát gió bão đã nhanh chóng cuốn ra. Trọc ma ùn ùn kéo đến lập tức đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Mảng lớn bột phấn theo gió phiêu tán, chân tàn tay đứt bay tung tóe ở trong. Máu tươi. Hơn 600 con trọc ma nhất giai biến thành tro bụi trong kiếm đạo thập tam. Trọng, không còn lại chút cặn bã nào. Mấy chục trọc ma nhị giai cũng toàn bộ bị cắt thành thi thể tàn. Thực lực của 6 con trọc ma tam giai cường hãn rất nhiều, mặc dù cũng là vết. Thương chồng chất, nhưng lại không hề mất mạng. Đơn giản như vậy. Khương Thành lần đầu tiên gặp phải trọc ma có hơi bất ngờ. Một đợt công kích kiếm đạo đã trực tiếp tàn phá. Đây cũng không có gì đáng sợ. Nhì. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người ở phía xa. Cẩn thận. Không tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, phấn bột khắp trời và tàn thi biến mất không còn. Trọc ma vốn dĩ đã trở thành tro tàn đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Hắn. Ngay cả quá trình tái hợp cũng không nhìn thấy. Hơn nữa còn vượt qua không gian, vô cùng kỳ diệu kéo gần khoảng cách với. Hắn, gần như đều đã mặc dán mặt rồi. Lần này, Khương Thành căn bản cũng không kịp lại lần nữa thi triển kiếm đạo. Công kích. Cuối cùng hắn cũng đã gặp phải công kích của trọc ma. Đó là một loại công kích thần kỳ khiến người ta khó mà nói rõ. Sức mạnh của trọc ma không hề kém hơn yêu tộc và mang tộc cùng cấp chút. Nào, đổi thành bất cứ tiên nhân nào khác, tiếp theo chắc chắn sẽ xương cốt đứt. Gãy, tiên thể bị tàn phá hoàn toàn. Nhưng Khương Thành lại ngay cả lực chấn động cũng không thể cảm nhận. Được. Tiên thế của hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nào. Đây vẫn là bởi vì thiên hoang bất diệt thể, khiến cho ngoại hình của hắn không chịu ảnh hưởng của trọc khí. Tất cả công kích của trọc ma đều bắt nguồn từ trọc khí. Sau khi hiệu quả của trọc khí được miễn dịch, thân thể rõ ràng cao ngất như núi. Của bọn họ lại ngay cả tổn thương vật lý cũng không đánh ra được. Có điều này không có nghĩa là Khương Thành bình yên vô sự. Gần như trong cùng một lúc, phía trước phía sau đỉnh đầu dưới chân của hắn. Thậm chí ngay cả chỗ sâu trong hồn hải cũng đều đã đập đến trọc khí vô hình vô. Chất. Vô số trọc khí tiến quân thần tốc, rót vào trong cơ thể của hắn. Thiên hoang bất diệt thể bình an vô sự, kinh mạch, cơ quan nội tạng và những bộ phận khác trong cơ thể của hắn vẫn miễn dịch trọc khí như cũ. Nhưng tiên lực và thần hồn là thứ tu luyện ra, không hề thuộc thiên hoang bất. Diệt thể, bọn nó sẽ bị trọc khí ảnh hưởng. Cũng chưa kịp cảm nhận, hồn hải mênh mông đã đột nhiên đông cứng lại. Dưới ảnh hưởng của trọc khí, chủ hồn của nó bắt đầu từng chút một bị ăn mòn. Đồng hóa,